Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, ngày mai. Có thể bồi ta sao? Nếu như quốc gia này không ánh sáng, các ngươi liền làm cái kia duy nhất ánh sáng. Hyuga Yoru lời nói tùy tiện đốt lên Yahiko đáy lòng, nhiệt huyết cùng kích tình. Liền Nagato đều nháy mắt ngẩng đầu. Cho dù là một mực tại che giấu thất lạc Conan, cũng tại dạng này chủ nghĩa lý tưởng quang huy bên trong bị chiếu sáng. Jiraiya đứng thẳng người nhìn chằm chằm Hyuga Yoru bóng lưng, thần sắc thay đổi trong ngày thường không đứng đắn, trở nên cực kỳ nghiêm túc. Đứa bé này, trong lòng đến cùng là thế nào nghĩ? Bất quá lý tưởng là tốt đẹp, sự thật lại không có tốt như vậy. Lúc này, Hyuga Yoru nằm ngoài sự dự liệu của hắn, không có lại cho Yahiko bọn họ động viên, ngược lại bắt đầu chèn ép. Ta nói hai cái vấn đề rất thực tế, các ngươi suy nghĩ một chút. Đầu tiên là tổ các ngươi dệt vận doanh tài chính từ đâu tới đây? Thứ nhì là thế nào xử lý cùng làng mưa quan hệ? Các ngươi cứu người từ trước đến nay không thu, lấy thù lao, vậy liền không có thu vào, không có cơ sở kinh tế. Cũng không thể mang theo cấp dưới một mực bắt cá ăn đi. Các ngươi không muốn cùng làng ninja xung đột, nhưng theo tại dân gian danh vọng ngày long, nhất định sẽ bị làng mưa chú ý tới. Hai tướng so sánh, một phương không làm một phương đại công vô tư. Các ngươi quả thực là tại hướng làng mưa trên mặt bôi đen. Còn có mặt khác đại quốc đại thôn quan. Điểm. Konoha làng đá làng cát cũng sẽ không vui lòng nhìn thấy một cái càng ngày càng tốt vũ quốc quật. Khởi, cái này không phù hợp đại quốc lợi ích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru từng câu nói tiếp. Yahiko, Nagato cùng Konan ba người sắc mặt ẩn ẩn có chút tái nhợt. Toàn xương sự thật, lập tức đem lý tưởng của bọn hắn xung kích đến thất linh bát lạc. Jiraiya thần sắc càng thêm thận trọng. Nếu như Yoru chỉ nói là ra như thế chủ nghĩa lý tưởng ngôn luận, hắn nhiều lắm là đem cái kia trở thành thiếu niên thiên tài ninja trong lòng nhiệt huyết cùng chính nghĩa. Nhưng Hyuga Yoru kết hợp sự thật, cân nhắc đến các mặt phức tạp tình thế, đây cũng không phải là một cái bình thường thiếu niên có thể nghĩ tới. Dùng lão đầu tử lời nói, cái này gọi nắm giữ Hokage phương thức tư duy. À, không phải. Jiraiya suy nghĩ một chút, Hyuga Yoru cổ vũ Yahiko ba người thay đổi vũ quốc dáng dấp. Xác nhận đây không phải là Hokage phương thức tư duy, kia là toàn bộ nhẫn giới phương thức tư duy. Đứa bé này, ánh mắt rộng lớn, nhưng lại cước đạp thực địa. Lão đầu tử, người để ta giúp ngươi khảo sát một cái đứa bé này. Ta sẽ cho ngươi ngươi muốn đáp án. Chấm móc lửng, Jiraiya ánh mắt rất thâm thúy. Thế nhưng, nếu quả thật có cơ hội, hắn sẽ làm sự tình, có lẽ vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng. Chấm móc lửng, hắn tin tưởng mình ánh mắt. Cái kia lão sư, chúng ta nên làm cái gì? Yahiko không kịp chờ đợi hỏi. Hyuga Yoru mặc dù biết cuối cùng Akatsuki còn là sẽ phát triển lớn mạnh, nhưng xem như lão sư của bọn họ, hắn vẫn là hy vọng có thể giúp bọn họ ít đi một chút đường quanh co. Đầu tiên, về sau cứu người có thể nói cho những cái kia bình dân. Các ngươi tiếp thu nhiệm vụ ủy thác, thông qua thu lấy phí tổn tới cho bọn hắn cung cấp bảo vệ. Yahiko muốn nói lại thôi. Hyuga Yoru không có để ý hắn. Tiếp tục nói, thứ nhì, tại thực lực đầy đủ phía trước không cần cùng làng mưa đối kháng. Cũng không muốn tính toán cùng bọn hắn đạt tới chung nhận thức. Cầm lợi ích lôi kéo bọn họ. Lợi ích, Yahiko cả kinh kêu lên. Yoru nhẹ gật đầu, bọn họ chuyện không muốn làm các ngươi làm, không nguyện ý nhận nhiệm vụ các ngươi nhận, nhưng làng mưa chú ý tới các ngươi về sau, nhớ nhường ra 2-3 thành nhiệm vụ thù lao cho bọn họ, thậm chí có thể càng nhiều, chỉ cần tổ chức còn có thể tiếp tục phát triển là được rồi. Yahiko mặt đỏ tới mang tai, chúng ta tại sao có thể hối lộ làng ninja? Rõ ràng làm đối quốc gia này có lợi sự tình. Bọn họ vì cái gì không phải tán đồng chúng ta, lý giải chúng ta. Hyuga Yoru nâng chán, thuần túy người chủ nghĩa lý tưởng. Jiraiya không nói gì, muốn nghe một chút Yoru kiến giải. Theo bản tâm đi lên nói, hắn là tán đồng Yahiko, nhưng căn cứ hắn đối nhẫn giới nhận biết, Yahiko dạng này rất có thể sẽ thất bại. Người, quá phức tạp đi, không phải một câu đơn giản lẫn nhau lý giải liền có thể thiên địa thống nhất. Mặc dù, Jiraiya thật rất hướng về như thế, ta không giải thích với ngươi những này, bởi vì chúng ta làm việc lý niệm khác biệt. Hyuga Yoru nhìn xem Yahiko, mỉm cười nói, ta cũng chỉ là cho các ngươi đề nghị, nếu như ngươi không tán đồng, liền theo ngươi nghĩ đi làm, bất luận về sau là như thế nào kết quả, vậy cũng là chính ngươi lựa chọn. Yahiko đầy mặt xoắn xuýt, theo bản tâm đi lên nói, hắn dạng này người chủ nghĩa lý tưởng căn bản không có cách nào tiếp thu Hyuga Yoru dạng này tự cam đoạ lạc thông đồng làm bậy cách làm, nhưng 3 năm ở chung lại để cho hắn đối Yoru sinh ra cực kỳ mãnh liệt tín nhiệm, bởi vì Yoru luôn là có thể đạt tới mục đích, đến cùng là thủ vững bản thân vẫn là nghe lão sư. Yahiko sắc mặt biến ảo không ngớt, Nagato yên lặng cúi đầu, có Yahiko tại, hắn sẽ không muốn những này, chỉ cần đi theo Yahiko liền tốt. Konan ánh mắt một mực rơi vào Yoru trên mặt, lúc này ngoài dự liệu của bọn họ hỏi, lão sư, người rất nhanh liền sẽ về Konoha đi, về sau, người cũng sẽ xử lý như vậy trong thôn sự tình sao? Nếu như gặp phải một chút lợi ích tranh chấp, chấm ngoặc kép, ngữ khí của nàng rất bình tĩnh, tựa như hoàn toàn không quan tâm hắn rời khỏi đồng dạng. Ánh mắt mọi người lại trở lại Hyuga Yoru trên mặt. Hắn nhẹ giọng cười một tiếng. Chỉ cần có thể đạt tới chính mình mục đích, cái dạng gì thủ đoạn ta đều nguyện ý dùng. Jiraiya hơi nhíu mày. Lão sư là Konoha thiên tài ninja. Đối Konoha đến nói, như bây giờ hỗn loạn vũ quốc là tốt nhất trạng thái a. Konan lại nói, cái kia lão sư tại sao phải giúp chúng ta thay đổi quốc gia này? Bởi vì ta giống như các ngươi, hy vọng mang đến hòa bình. Hyuga Yoru nói khẽ, không riêng gì Konoha cùng Hỏa Quốc, mà là toàn bộ thế giới hòa bình. Hắn là thật rất hoài niệm kiếp trước thời gian a, nằm ngửa cũng có thể an toàn sống, bởi vì có người vì ngươi phụ trọng tiến lên. Có thể một thế này, cái kia phụ trọng người biến thành chính hắn. Jiraiya lông mày lập tức giãn ra, mặc dù đáy lòng y nguyên tồn lấy lo nghĩ, nhưng hắn vẫn là nguyện ý nhìn xem cái này đệ tử có thể đi tới một bước nào. Có lúc, hắn sẽ cảm thấy chính mình cùng cái này ở chung được 3 năm đệ tử là bình đẳng. Không giống sư đồ, càng giống bằng hữu. Hắn không có dạy qua Yoru nhẫn thuật, chỉ là uốn nắn một chút sai lầm nhẫn thuật phối hợp mạch suy nghĩ. Mà càng nhiều thời điểm, bọn họ sẽ giao lưu linh cảm. So với Minato, Jiraiya càng nhiều đem Hyuga Yoru coi là đồng bạn. Lão sư, chấm ngoặc kép, qua một hồi lâu, Yahiko cuối cùng ngẩng đầu lên. Ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Ta sẽ dựa theo ý nghĩ của mình đi làm. Cho dù chịu nhiều đau khổ, cho dù nỗ lực tính mệnh, ta cũng phải vì lý tưởng của mình phấn đấu. Đây chính là thuần túy người chủ nghĩa lý tưởng. Hyuga Yoru ở đáy lòng thở dài, đứng dậy, vỗ vỗ Yahiko bả vai. Ta chỉ có một cái yêu cầu, lão sư mời nói. Yahiko nghiêm nghị nói, hắn biết Yoru sẽ không bắt buộc hắn làm chuyện không muốn làm. Vị này tuổi không lớn lắm lão sư, lại ngoài dự liệu lòng dạ rộng lớn, nguyện ý để chính bọn họ lựa chọn tương lai con đường. Đồng thời phát ra từ nội tâm tôn trọng, cho nên hắn cũng không muốn cự tuyệt lão sư hiếm thấy yêu cầu. Vô luận lúc nào, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru trịnh trọng nói, xin đem Konan cùng Nagato an nguy đặt ở vị thứ nhất. Vâng, Yahiko đi đại lễ. Yoru nhìn xem hắn, tâm tình có chút phức tạp, không biết có chính mình dính líu. Yahiko ba người vận mệnh sẽ đi về phương nào? Akatsuki lại sẽ đi về phương nào? Lão sư, ngày mai thoạt nhìn sẽ là thời tiết tốt. Mưa bất chi bất giác ngừng. Bầu trời y nguyên âm trầm. Konan đưa tay đón mái hiên biên giới rơi xuống giọt nước. Nhẹ nhàng nói, ngày mai, có thể bồi ta một ngày sao? Những người khác vô ý thức nín thở. Gió nhẹ thổi qua nhà gỗ. Hạc giấy phất phới. Tiếng chuông gió thanh u vang lên. Ý đồ vuốt lên bọn họ hỗn loạn tâm tư. Hyuga Yoru nhìn xem Conan. Trầm thấp mở miệng. Được. Nhu hòa giọng nói hóa vào trong lòng. Conan yên tĩnh cười một tiếng. Thủy nhuận con mắt. Long lanh động lòng người. Cảm ơn. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.